mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 308, Bách Phế Đãi Hưng. Góc truyện audio.com. Ý nghĩa là, còn rất nhiều việc phải làm. Chưa hoàn thiện việc nào cả. An Nhiên đứng ở cuối hành lang nhìn thoáng qua tình hình bên trong. Cánh mũi ngửi được hương vị của nước thuốc tiêu độc. Nàng vừa ôm Oa Oa vừa dùng một tay dắt lấy tay Tiểu Bạc Hà đang ở phía sau. Đi, theo người quân y này lên cầu thang. Không khí trong này thật không tốt. Nhưng Oa Oa được An Nhiên ôm ra từ một cái bệnh viện tràn đầy tang thi. Vì vậy hai người không sợ nơi này. Ngược lại Tiểu Bạc Hà ở phía sau. Trên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tính trẻ con thì tái nhợt như tờ giấy. Vừa ngửi thấy hương vị ở đây, nàng nhịn không được khom lưng muốn phun ra. Đến, đi bên này, chờ nàng nôn khan xong. An Nhiên dùng một tay ôm lấy thân thể gầy gò của Tiểu Bạc Hà. Dùng sức giữ, chặt lấy đầu vai của đứa nhỏ. Trên mặt là biểu tình kiên cường. Đem Tiểu Bạc Hà dìu lên tầng 3. Tầng 3 là khu xét nghiệm. Nhìn cũng giống phía dưới. Là cái loại phong cách nhà ngang xưa cũ. Có một vòng lan can nho nhỏ đối diện với hậu viện. Lan can bảo hộ làm bằng xi măng. Không có quét sơn. Trong không khí vẫn tràn ngập hương vị nước sát trùng cùng với mùi máu tanh. Người ở đây rất ít. Trong phòng nào đó còn truyền ra thanh âm người đang nói chuyện và tiếng khóc. Có thể do nó âm u, nên nhiệt độ không khí ở đây thấp hơn phía dưới vài độ. Người quân y dẫn An Nhiên và Tiểu Bạc Hà đến một cánh cửa gỗ. Gõ gõ cửa, bên trong truyền ra một thanh âm hòa ái của người lớn tuổi. Mời vào, hắn đẩy cửa vào, kính lễ với một người lớn tuổi đang ngồi nên trong. Sau đó xoay người, nói với An Nhiên đang đứng ngoài cửa. Chị dâu, đây là bác sĩ Triệu. Ngài vào đi, ta chờ ở ngoài cửa. Tốt, cảm ơn. An Nhiên gật gật đầu với vị quân y kia. Lôi kéo Tiểu Bạc Hà đi vào cửa. Nhìn sơ bốn phía một vòng, phát hiện gian phòng này rất chật hẹp. Một người phụ nữ khá lớn tuổi đầu tóc hoa. Dầm, đeo cặp kính dày. Người khô gầy mặc một chiếc áo blau trắng ngồi sau bàn. Tay nàng đang cầm một chiếc bút máy. Một quyển đơn thuốc đang mở ra trên mặt bàn. Phía sau nàng là một chiếc rèm vải màu lam. Sau rèm là một chiếc giường để bệnh nhân nằm kiểm tra. Nhìn vị bác sĩ già này, toàn thân phát ra một cỗ cảm giác uy quyền. Khuôn mặt nàng khá nghiêm túc. Điều chỉnh lại cặp kính đeo trên mặt. Nhìn thoáng qua An Nhiên. Gật, gật đầu. Thoạt nhìn có chút khổ đại cừu thâm hỏi. Ngươi là người nhà của chiến đội trưởng. Có vấn đề gì không? An Nhiên cười lễ phép với vị bác sĩ họ Triệu kia. Rồi xoay người đẩy Tiểu Bạc Hà đang chết lặng và trầm mặc ở phía sau lên. Nói. Chào bác sĩ. Đây là tiểu muội muội của ta. Nàng. Ở mặt thế đã xảy ra một chút việc. Vì vậy ta muốn mang nàng đến để kiểm tra một chút, xác định một chút, vị bác sĩ này là người nào a? Trước khi mặt thế nàng là chuyên gia nổi danh cả nước về sản khoa. Nàng chỉ cần nghe An Nhiên nói vài câu ít ỏi, đại khái sẽ biết An Nhiên muốn xác định cái gì. Vì thế gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc rũ mục xuống. Trên hồ sơ trên mặt bàn, viết mấy chữ, có thai. Sớm, sau đó lại hỏi, có bệnh trạng gì không? Bị nôn một chút, giống khi ta mang thai. Nôn đến lợi hại, Tiểu Bạc Hà không trả lời. Đều là An Nhiên thay nàng trả lời. Vị bác sĩ này nhíu mày nói. Chỉ bị nôn, cũng không có biện pháp xác định có phải mang thai hay không. Trước tiên, làm chút kiểm tra đơn giản đi. Mà thế à. Trước kia muốn lấy máu kiểm tra hay siêu âm là có thể chuẩn đoán được chính xác, bây giờ thì khó như lên trời. Bởi vì thôn Thiết Ti đang ở Trăm Phế Đãi Hưng. Căn bản không có dụng cụ để kiểm tra nồng độ trong máu, thậm chí một cái que thử thai cũng không có. Cách chương.